Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, hóa trang lên sân khấu. Tề Nhận sử xuất Thiên Vũ Sát, sau đó Lâm Tái kinh hô một tiếng, lần thứ hai lách mình tiến lên, lo lắng dò hỏi: "Trưởng sử đại nhân, Thế tử điện hạ hắn?" Ứng Dã lạnh lùng quét Lâm Tái liếc mắt, lần thứ hai nhìn về phía chiến trường. Lâm Tái bị Ứng Dã cái này quét qua, trong lòng giật mình, lần thứ hai lui trở về. Tôn Đạt ở một bên lắc đầu, không nói gì nữa. Cho tới bây giờ, Lâm Tái mới phản ứng được, nguyên lai nơi này thực tế trưởng khống giả là An Vương trưởng sử, Ứng Dã đại nhân, mà không phải An Vương thế tử. Lâm Tái lúc này cũng kịp phản ứng, vừa rồi Lý Hiếu hành động rồi. Cái này Lý Hiếu ánh mắt, sao ta độc ác a, chỉ sợ sớm đã phát hiện đi. Hơn nữa, tốc độ phản ứng cũng nhanh, làm ra sự tình cũng đủ quả quyết. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Thiên Vũ Sát, qua đi. Bụi mù dần dần hạ xuống, trở nên mỏng manh, trong bụi mù chậm rãi hiện ra một cái lung la lung lay hình như bất cứ lúc nào ngã xuống bóng người. Một trận gió thổi qua, bụi mù cấp tốc tán đi, mọi người mới thấy rõ An Tiểu Ất hiện tại trạng thái. Trên thân nguyên lai món kia giao long trường bào đã vỡ vụn, hiện ra bên trong ăn mặc in long văn nội giáp. Nội giáp lúc này vẫn như cũ ở vào kích hoạt trạng thái, dán vào da người da, tạo thành một cái hình người quang cháo, từ đầu đến chân, hoàn thành đem nó bọc lại trong đó, không có lưu lại một tia góc chết lỗ thủng. Đứng tại bụi mù cách đó không xa, cách An Tiểu Ất chỉ có xa 10 trượng Tề Nhận, nhìn xem bình yên vô sự An Tiểu Ất, ngữ khí bên trong có chút đáng tiếc nói ra: "Phòng ngự so sánh cương khí viên mãn võ giả bàn long giáp. Vừa rồi An Tiểu Ất dùng là cùng bàn long giáp nguyên bộ bí kỹ. Bàn long thủ, sao? Trách không được An Vương yên tâm như vậy đưa ngươi cái này vừa mới được phong làm thế tử, còn chưa trưởng thành huyết mạch võ giả thả ra lịch luyện." Thì ra là thế. An Tiểu Ất từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, nuốt vào bên trong đan dược, thân thể lập tức không còn lay động, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận, trên thân cương khí lần thứ hai phun trào, hai chân bên trên bao trùm cương khí bắt đầu dâng lên, mãi cho đến đầu gối phía dưới mới đình chỉ. Tề Nhận khóe mắt kéo ra: "Hoàng tộc bí dược Long Huyết Đan, đây chính là hơn 200 năm trước thống nhất chiến đấu đã vang danh thiên hạ bảo dược. Liền xem như hiện tại cùng năm thường ở giữa, hoàng tộc đối với cái này đan khống chế nghe nói vẫn như cũ 10 phần cường lực. Chỉ có vương tước một cấp mới bán phân phối đan dược. Hàng năm cũng chỉ có 1-3 khỏa danh ngạch, là đặc biệt vì hoàng tộc cương khí võ giả chuẩn bị khôi phục cương khí cùng thể năng thánh dược. Chủ yếu là dùng cho lúc chiến đấu sử dụng, là nổi danh chiến lược tính vật tư. Long huyết đan nghe nói không có tác dụng phụ, ngược lại có trợ giúp củng cố hoàng tộc huyết mạch cùng võ đạo căn cơ. Có chút thiên phú dị bẩm thậm chí có thể làm được trên chiến trường đột phá." Hiển nhiên, An Tiểu Ất liền là thiên phú dị bẩm cái kia nhỏ túng người một. Những bảo vật này, Tề Nhận đều là chỉ nghe tên, không thấy hắn vật, hiện tại lại đều gặp được. Tề Nhận không thể không dạng này cảm thán: "An Vương đối cái này thế tử, thật đúng là coi trọng, hạ tiền vốn lớn, vừa rồi cái kia một sát chiêu bí pháp không có giết chết An Tiểu Ất. Trước đó Ngọc Thạch câu phần ý nghĩ sẽ rất khó thực hiện." Tề Nhận bắt đầu suy nghĩ như thế kết thúc, cần nỗ lực cái dạng gì đại giới mới có thể giải quyết thích đáng việc này. Tề Nhận nhìn phương Nam liếc mắt, thầm nghĩ, Sơn Trang chi viện, làm sao còn chưa tới? Móc Lửng, Ứng Dã tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. thẳng đến tận mắt thấy An Tiểu Ất đứng thẳng thân ảnh, đồng thời ăn vào long huyết đan mới yên lòng. Hiện tại Ứng Giá cũng đang tự hỏi như thế đoạn kết sự tình. Nói thật, hiện tại còn không phải cùng thế gia đại tộc quyết liệt thời điểm. Bọn hắn hoàng tộc còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ứng Giá tin tưởng, thế gia đại tộc cũng chưa chuẩn bị xong. Dù sao, mới vừa vặn thiên địa kịch biến. Ngoại trừ đạo môn, bọn hắn hình như đã chuẩn bị xong. Năm nay mùng 8 tháng 8 liền phải tổ chức các châu bách mạch đại hội. Thậm chí sang năm muốn tổ chức trải rộng toàn bộ đại chăn đạo môn bách mạch đại hội. Tề Nhẫn cùng Ứng Giá đều hữu tâm đoạn kết. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho nên tuy rằng An Tiểu Ất hiện thân, thế nhưng hiện trường vẫn như cũ còn duy trì đối trì thái độ. Đột nhiên, một cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại An Tiểu Ất cùng Tề Nhẫn ở giữa. Đưa lưng về phía Tề Nhẫn công hướng An Tiểu Ất, đồng thời hô, Mộc Đầu, Luân Tử, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Tề Nhẫn cùng Tề Triệt đều là sững sờ. Đây là, bọn hắn nhũ danh, cái này giọng nói, là đại ca Tề Quỹ ngữ khí. Tề Quỹ, hắn không phải, đã chết hơn 10 năm sao? Làm sao có thể, tại mọi người ngây người ở giữa. Tề Quỹ đã sử dụng bí pháp, yến thiểm, lách mình đến An Tiểu Ất bên cạnh thân. An Tiểu Ất muốn ra tay phản kích, thế nhưng Tề Quỹ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu bằng hữu, cho ngươi nhìn một chút, đoán mệnh nhất mạch tông sư võ giả kinh khủng. Tề Quỹ biểu trùng có màu đỏ cương khí tay run một cái. Hời hợt lóe lên An Tiểu Ất ngăn cản. Một chỉ điểm tại An Tiểu Ất trái cổ vị trí. An Tiểu Ất lập tức liền rẽ khí. Thân thể lập tức mất đi cân bằng. Tề Quỹ lần thứ hai tinh chuẩn mà cấp tốc điểm vào An Tiểu Ất bàn long giáp 9 cái vị trí. Tiếp đó bàn long giáp liền bị tháo xuống tới. Tề Quỹ khóe miệng khinh thường cười nói. Đây chính là hoàng tộc văn danh thiên hạ bàn long giáp. Chỉ đến như thế. Tề Quỹ một tay tiếp nhận dỡ xuống bàn long giáp, một cái tay khác một cái dựng thẳng trường, đem vừa mới tìm về cân bằng An Tiểu Ất bổ choáng. Thuận thế nhấc lên An Tiểu Ất, hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, An Tiểu Ất liền bị người bắt. An Tiểu Ất tại Tề Quỹ trước mặt, vậy mà không chút nào nguyên sức phản kháng. Thật giống như đại nhân giáo huấn mấy tuổi lớn nhỏ hài nhi một dạng. Bởi vì Tề Quỹ loạn nhập, song phương thế rằng co trong nháy mắt tan rã. Nhìn thấy An Tiểu Ất dễ dàng như vậy bị người tới chế phục, Ứng Giã lần thứ nhất thất thố, liếc mắt nhận ra là Hải Khẩu Yến Thị huyết yến hư ảnh. Thế là giận dữ nói, Hải Khẩu Yến Thị, thật can đảm. Tề Quỹ phủi một chút miệng nói, ta cũng không phải Hải Khẩu Yến Thị đám kia hải tặc. Nói xong cũng muốn xách theo An Tiểu Ất trở về Ích Thọ Uyển. Thế nhưng là, bầu trời đột nhiên một đạo cương phong thổi qua. Tề Quỹ cơ cảnh lui ra phía sau một bước, né tránh vừa rồi một kích chí mạng. Thế nhưng tiếp sau cương khí quét tới, khiến cho Tề Quỹ không thể không xách theo An Tiểu Ất. Hướng rời xa Ích Thọ Uyển phương hướng lui về phía sau. Tề Quỹ né tránh cái kia đạo sát chiêu, nhìn qua đột nhiên xuất hiện tập kích người khác, một mặt ngưng trọng nói, đây là cương khí viên mãn cấm kỵ võ giả, đây mới là An Tiểu Ất bảo đảm lớn nhất sao? Trận thế này, hoàng tộc đối huyết mạch võ giả bảo hộ, thật đúng là không nhỏ a. May mà ta cơ cảnh, bằng không, người tới một thân nền trắng tử văn giao long bào. Niên kỷ thoạt nhìn ước 40-50 tuổi bộ dáng, thân cao rất cao, trên thân khí thế mãnh liệt, toàn thân đều tại bị cương khí bao trùm, không có một tia lỗ thủng, tướng mạo ngay thẳng, không giận tự uy, phía sau một cái hoàng long hư ảnh, liên tiếp cuồn cuộn, hình như tại ngút trời thét dài. Lúc này, người này vừa lúc đứng ở nguyên lai An Tiểu Ất phòng ngự, Thiên Vũ sát, chỗ đứng vị trí. Người tới nhìn xem Tề Quỹ, nhíu mày một cái tự lẩm bẩm, quả nhiên là đoán mệnh nhất mạch đạt đến tông sư cương khí võ giả. Vừa rồi một kích kia, vậy mà đều không thành công, thật là khó giải quyết. Ích Uyển bên trong, Tề Liêu lắc đầu nói, xem tới, cần ta ra mặt, Tiểu Du, mượn bên ngoài để đó không dùng hai cái quỷ quái dùng một lát. Tề Du không có vấn đề là một cái xin tư thế. Tề Liêu hiển hóa ra ngoài ra sau lưng thiên tàm hư ảnh. Ôm lách mình mà ra. Tề Du nhìn qua Tề Quỹ cùng Tề Liêu thân ảnh. Âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Đoạt xá trùng sinh chi pháp. Vậy mà có thể kế thừa nguyên thân hồi tưởng cùng tu vi võ đạo, thậm chí võ đạo kinh nghiệm, thiên phú và năng lực. Không nghĩ tới. Lại có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Thú vị, theo vừa rồi đột nhiên xảy ra chiến đấu, Tề nhận sợ đến tranh thủ thời gian lách mình đến Tề Triệt bọn người trước thân. Ứng dã một đoàn người lách mình đến vừa mới vào trận cương khí viên mãn hoàng tộc võ giả sau lưng. Song phương cùng Tề Quỹ tạo thành ba góc thế rằng co. Ứng dã tự trách tiến lên hành lễ nói, kinh động đến hàng thúc công. Dã xấu hổ vô cùng. Ứng Hằng lắc đầu nói, ta ở một bên thấy rõ ràng, người xử lý mặc dù có chút ngây thơ, cũng không có sai lầm lớn, lần này là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới, tại cái này biên quận huyện nhỏ, nhỏ nhất cấp huyện thế gia bên trong, vậy mà ẩn tàng có dạng này tông sư cấp nhân vật tồn tại. Ứng Hằng chuyển thân nhìn về phía Từ Ích Thọ Uyển ôm đàn mà ra Tề Liêu. Nói tiếp, hơn nữa, khả năng còn không chỉ một cái. Ứng Hằng cao giọng nói, đoán mệnh chi thuật đạt đến tông sư cấp bậc nhân vật. Thật là ít gặp a. Vị này nhìn thấy ta xuất hiện mới hiện thân. Đối mặt ta vậy mà không sợ chút nào. Hẳn là cũng không phải người bình thường đi. Tại hạ Ứng Hằng. Không biết hai vị có thể nguyện thông báo một chút tục danh, bất luận cái gì nhất mạch, có thể tu luyện đến tông sư cấp bậc, liền không có một cái nhân vật đơn giản, như đoán mệnh chi thuật đạt đến tông sư, dạng này võ giả nhất rõ rệt đặc trưng liền là nhất cử nhất động. Bất kỳ cái gì chiêu thức, võ kỹ, đều ẩn chứa đoán mệnh chi thuật ở trong đó, để cho bình thường không có gì lạ chiêu thức. Võ kỹ phát sinh chất biến hóa, trở nên vô cùng thần kỳ, tài năng như thần, dạng này tông sư cấp nhân vật, đều là các thế gia đại tộc đỉnh đầu người mới, cũng là hoàng tộc 10 phần trọng điểm chú ý nhân vật. Ứng Hằng trước khi tới, đã xem lướt qua sở hữu quận huyện bên trong thế gia đại tộc bên trong sở hữu tông sư cấp nhân vật. Hồ sơ cùng hồ sơ. Những tin tức này sớm đã bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Theo lý thuyết, không có bỏ sót mới đúng. Thế nhưng trước mắt đoán mệnh chi thuật đạt đến tông sư cấp bậc nhân vật vậy mà không ở tại bên. Trong, hơn nữa, hai người quả thực có chút quỷ dị, làm cho lòng người bên trong bất an. Thế là Ứng Hằng dò xét hỏi một chút. Dù sao, dạng này tông sư, phần lớn người mang ngông nghênh. Đồng thời khát vọng một thân sở học hiển tại người phía trước. Dương danh thiên hạ, Tề Quỹ nhìn Tề Liêu liếc mắt, cười hồi đáp, Tề Quỹ, Tề Liêu hồi đáp, Tề Liêu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.